Xuyên Việt chi luyện thạch giả, chương 32, tỷ thí, góc truyện audio.com, sân khiêu chiến được tổ chức ở nơi chế tác thạch giáp của học viện. Khu chế tác ước chừng khoảng 300 mét vuông, chia thành 30 phòng nhỏ, bên trong mỗi phòng đều được trang trí giống nhau, một cái bàn, một cái ghế. Sau khi bước qua cửa, có một máy kiểm tra nguyên hạt thạch giáp để phòng ngừa có người bí mật mang theo gian lận. Thời điểm khiêu chiến chính thức bắt đầu, toàn bộ hệ luyện thạch hầu như đều đến sớm chiếm cứ vị trí trước tiên. Đến muộn liền chỉ đành vây quanh khu chế tác tìm chỗ đứng. Kỳ thực ai cũng biết luyện thạch giả chế tác là một quá trình dài dằng dặc. Hai người vào trong phòng chế tác, người bên ngoài cũng không thấy được cái gì. Vô cùng tẻ nhạt, nhưng cho dù như vậy, cũng không thể ngăn cản được nhiệt tình của mọi người. Bởi vì bản thân có thể xem trò vui đã là một chuyện vô cùng thú vị. Quy tắc khiêu chiến rất đơn giản, tự mình mang bút luyện thạch cùng với hai khối giáp nguyên thạch. Trong vòng 24 giờ chế ra thạch giáo có đẳng cấp cao hơn đối phương thì thắng. Cân nhắc đến chuyện người không phải máy móc nên sẽ mắc sai lầm. Vì vậy quy tắc thi đấu cũng nhân tính hóa cho thêm một cơ hội. Mà trên thực tế, đối với hầu hết luyện thạch giả mà nói, đừng nói là hai lần, chính là trong 5 lần có thể một lần không nhầm lẫn chút nào vẽ xong 1-200 cái giáp nguyên đầu cũng đã rất may mắn rồi. Sau khi bắt đầu tính giờ Mạc Hoài xong liền cùng Cổ Kiếm tiến vào phòng chế tác. Hắn tùy tiện tìm một chỗ bắt đầu vẽ thạch giáp. Sau 12 tiếng, hắn mang theo nguyên hạt của thạch giáp tràn ngập tự tin đi ra khỏi phòng chế tác. Tại khu trọng tài, Cổ Kiếm đang bắt chuyện với lão sư phụ trách làm trọng tài. Trên mặt đối phương đầy vẻ vận may của hắn vô cùng không tốt. Kỳ này lại phải gặp được một học sinh không biết điều. Thái độ của Cổ Kiếm ôn hòa, trong lúc nói chuyện đều biểu đạt mình đối với học sinh rất bao dung. Ai lại không có thời kỳ phản nghịch đây? Trong lòng Mạc Hoài Song đối với sự dối trá của Cổ Kiếm cười xì một tiếng. Hắn thực sự rất muốn nhìn xem đợi đến khi có kết quả thí nghiệm. Cổ Kiếm có thể bảo trì sự rộng lượng của hắn hay không? Còn có mặt mũi tiếp tục ở lại cái học viện này không? Chờ đến thời điểm Mạc Hoài Song cùng Cổ Kiếm kiểm tra đã là buổi tối. Nhưng cửa vẫn như trước vẫn bị người vây đến một con ruồi cũng không lọt qua được. Lương Ngu đứng ở chỗ phía xa nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy Mạc Hoài xong, liền liều mạng hướng hắn vẫy vẫy tay, còn không quên đem quyền đặt lên trán cổ vũ hắn, Mạc Hoài xong cũng trả lại cho hắn một tư thế đồng dạng. Đi qua lối đi vào chỗ kiểm tra mà mọi người nhường ra. Lão sư phụ trách kiểm tra đã chờ lâu. Thấy hai người đến liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ai trước, Cổ Kiếm rất khiêm tốn. Theo Mạc Hoài Song, lão sư phụ trách kiểm tra trực tiếp nhìn về phía Mạc Hoài Song. Ánh mắt ác liệt tràn đầy không thích, điều này cũng có thể lý giải. Hắn dù sao cũng cùng một giai tầng với Cổ Kiếm. Mạc Hoài Song khiêu chiến Cổ Kiếm, khó tránh khỏi có cảm giác tôn nghiêm bị xâm phạm. Không có lão sư thích học sinh kiêu căng khó dạy. Cổ lão sư trước đi. Mạc Hoài Song cười lễ phép. Đưa tay mời. Chuyện diễn trò này. Cũng không phải một mình Cổ Kiếm biết. Cổ Kiếm cũng không từ chối. Thái độ ôn hòa đem giáp nguyên hạt đưa cho lão sư phụ trách kiểm tra. Kim lão sư. Phiền phức ngài. Lão sư họ Kim gật đầu một cái. Nhanh chóng bóp nát nguyên hạt. Chất loại kim loại nhanh chóng bao trùm. Thời gian sử dụng 5 giây, vũ khí biến hóa trôi chảy, thời gian trao đổi sử dụng 3 giây, máy móc quét hình, trên màn hình xuất hiện một số 6. Ở thế giới này mà nói, đây đã được coi là một số liệu vô cùng tốt, những học sinh vây xem sau khi thấy số liệu xuất hiện. Lập tức vỗ tay nhiệt liệt, có không ít người lớn tiếng khen hay, tất cả mọi người ở đây đều là luyện thạch giả. Đương nhiên biết giá trị của con số này, tốc độ bao phủ nhanh hơn so với người khác liền mang ý nghĩa có nhiều cơ hội tấn công trước tia. So với giờ chuẩn nhanh 5 giây, đủ để kẻ địch chết rất nhiều lần, lúc này ánh mắt không ít người nhìn về phía Mạc Hoài Song tràn ngập đồng tình. Dưới loại số liệu này, làm đối thủ Mạc Hoài Song nhất định phải chịu áp lực rất lớn. Có thể sau này trận chiến này sẽ trở thành tâm ma của hắn. Chỉ sợ khó có thể tiến thêm một bước, mặt Mạc Hoài Song không có chút cảm xúc nào nhìn số liệu này. Hoàn toàn không thấy ánh mắt của mọi người, thần tình cầu kiếm bình tĩnh, trong lòng đã sớm có dự đoán kết quả sẽ như vậy. Truyền thừa của hắn ở thế giới này cũng có ít danh tiếng. Có thể có ít áp lực nhất đối với chiến sĩ cùng đẳng cấp. Đây chính là bảng hiệu của truyền thừa của hắn. Lần này hắn lấy ra tác phẩm đắc ý nhất ngoại trừ muốn đả kích Mạc Hoài Song. Cái quan trọng hơn chính là nhân cơ hội này hướng về học viện biểu hiện một chút thực lực chân chính của mình. Để có thể càng có nhiều tiếng nói hơn trong việc chọn lớp chủ nhiệm. Kim lão sư sau khi hoàn thành kiểm tra này, liền trực tiếp biến ra đạt mã trực tiếp kiểm tra giá trị công kích. Giá trị trên màn hình không ngừng thay đổi, hội trường vốn có chút ầm ĩ nhất thời yên tĩnh lại. Tầm mắt mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình. Trong lòng vô cùng mong đợi tác phẩm này của cầu kiếm có thể đưa ra trị số công kích như thế nào. Lúc này trong lòng Mạc Hoài Song có chút đổ mồ hôi. Pin nói rằng trước khi thi đấu Diên Thiệu Bách đã đưa cho hắn toàn bộ số liệu liên quan đến cầu kiếm. Trong đó có cả thực lực chân chính của hắn cùng với thạch giáp tốt nhất mà trường phái truyền thừa của hắn có thể làm. Nhưng trong lòng Mạc Hoài Song vẫn không chắc chắn, có chút hối hận về quyết định của mình. Trị số trên màn hình sắp đột phá cấp 5, mọi người nhất trí chờ đợi nó có thể xông lên 6. Tay Mạc Hoài Song không khỏi nắm chặt. So với Mạc Hoài Song căng thẳng, mọi người quan sát thấy trị số tăng lên đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Rất nhiều người liều mạng dướn cổ nhìn, ánh mắt nhìn về phía khẩu kiếm tràn ngập sùng bái. Tiêu chuẩn của thạch giáp này luôn luôn giống nhau, đều là yêu cầu về thân thể, lực công kích cùng lực phòng ngự. Hiện tại trị số này đột phá 6, bất luận cuối cùng trị số như thế nào. Cái này đều nói rõ thạch giáp này của cầu kiếm chính là chân phẩm có gánh nặng thân thể thấp cùng với lực công kích cao mà tất cả các chiến sĩ đều mơ. Ước, loại thạch giáp này không phải là thứ mà có thể mua được ở trong các cửa hàng thạch giáp. Dù cho là trên sàn đấu giá cũng có thể làm đối tượng hàng đầu khiến người khác cướp đoạt. Loại thạch giáp này đối với hầu hết mọi người cả đời cũng chỉ được nghe thấy. Hiện tại có số liệu chân thực ở trước mắt. Làm sao lại không khiến cho người ta không hưng phấn? Số liệu không ngừng tăng lên, một đường đột phá 4, 5 thời điểm nó đột phá cấp 6, toàn trường liền yên tĩnh lại, loại chênh lệch với 60, thạch giáp khiến cho hô hấp của mọi người cũng trở nên nhẹ hơn. Đây là một kỳ tích, vào thời điểm này không có người dám thở mạnh, giống như sợ mình không cẩn thận liền quấy nhiễu số liệu này. Trong sự chờ đợi của mọi người, trị số công kích cuối cùng cũng dừng ở con số 67.850. Sau khi hiện trường yên tĩnh một giây, tiếng vỗ tay liền ầm ầm như sấm dậy, ngay cả Kim lão sư phụ trách kiểm tra cũng không nhịn được nói tiếng chúc mừng. Trong lòng hắn rõ ràng, đợt thể hiện này của cổ kiếm, chỉ sợ vị trí chủ nhiệm không thể thoát được khỏi tay hắn. Sau khi trị số này xuất hiện, nắm tay vốn nắm chặt liền thả lỏng ra, khóe miệng chậm rãi xuất hiện một nụ cười người ngoài không phát hiện ra. Lần này, cầu kiếm nhất, định, thua, rồi, lần kiểm tra phòng ngự này, cùng với lực công kích sắp bắn nhỏ hơn một chút, cuối cùng số liệu dừng ở 63.522. Nhưng số liệu này cũng đưa đến một trận vỗ tay nhiệt liệt. Kim lão sư sau khi đưa nguyên hạt cho chính chủ, bàn tay liền hướng về Mạc Hoài Song, biểu hiện có chút xem thường. Trước Châu Ngọc, hắn không tin một thiếu niên mới 20 tuổi có bao nhiêu bản lĩnh thậm chí vượt qua được thành tựu của cổ kiếm. Mạc Hoài Song khống chế nội tâm mừng như điên của mình. Trên mặt tận lực không lộ ra vẻ vui sướng đem nguyên hạt của thạch giáp đặt vào lòng bàn tay của Kim lão sư. Học sinh vây xem sau khi xem tác phẩm kinh thế của cầu kiếm. Không ít người đều hài lòng chuẩn bị rời đi, còn túm năm tụ ba thảo thuận tán thưởng tác phẩm của cầu kiếm. Hy vọng có thể chân chính bái sư, học truyền thừa của hắn, mà những người còn ở lại, rất nhiều người đều muốn nhìn chuyện cười của Mạc Hoài xong. Kim lão sư bóp nát nguyên hạt, 5 giây sau thạch giáp bao trùm toàn thân. Con số này vừa ra, rất nhiều người đều thu hồi vẻ xem thường trào phúng trên mặt. Người ngoài nhìn vào bất quá chỉ là chênh lệch 5 giây. Nhưng chênh lệch này với người trong nghề mà nói, chính là một ải mà không phải ai cũng có thể đạt được. Vũ khí biến ảo đồng dạng chỉ dùng 3 giây, kiểm tra gánh nặng thân thể. Trên màn ảnh xuất hiện một chữ 6. Sau khi chỉ số này xuất hiện, hiện trường đều ồ lên kinh ngạc, ngay cả những người chuẩn bị rời đi cũng dừng lại động tác chuẩn bị nhìn về phía màn hình. Người đều thích xem trò vui. Giờ khắc này tất cả mọi người đều nhìn về phía Mạc Hoài Song với ánh mắt khác xưa. Gánh nặng thân thể đạt đến 6. Ngoài việc nói rõ đây là gánh nặng nhẹ nhất, càng thể hiện đẳng cấp của luyện thạch già. 20 tuổi cấp 6. Tuy không phải là thiên tài nhất, nhưng tuyệt đối là nhân vật kinh tài tuyệt diễn. Người có chút hiểu rõ đẳng cấp của Mạc Khúc Ngang, tâm tư trong lòng liền có chút khác. Mạc Khúc Ngang 22 tuổi. Kẹt ở cấp 6 đã 3 năm, mà ở thời điểm mấu chốt mà phụ thân hắn liền đón về một con riêng có thiên phú như vậy. Ý đồ trong đó chỉ sợ mọi người có thể đoán được. Có thể Mạc Hoài Song lần này khiêu chiến cầu kiếm cũng không phải là sợ bị đuổi học, mà là hướng về Mạc Khúc Ngang tuyên chiến. Hắn là đang lập uy. Nghĩ tới điểm này, rất nhiều người đều sợ thiên hạ không loạn mà trở nên hưng phấn. Người bắt đầu nóng lên, nếu như Mạc Hoài Song mang theo tâm tư như vậy, chỉ sợ hắn với cầu kiếm chính là một trận long tranh hổ đấu. Trong học viện Minh Giáp không người nào không biết đứng sau cầu kiếm chính là Mạc Phu Nhân. Đây tuyệt đối là giết gà dọa khỉ, cầu kiếm đứng ở một bên vẻ mặt vốn nhẹ như mây gió giống như không coi trọng thắng thua sau khi số liệu này xuất hiện. Sắc mặt liền trở nên khó xem. Hắn lúc này không nghĩ đến mình thất bại, chỉ là không nghĩ đến Mạc Hoài Song lại giấu giếm như vậy. Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, hắn chính là dùng bút năng lượng cấp 4 tinh luyện nguồn năng lượng. Sau khi Kim lão sư kiểm tra xong gánh nặng thân thể, biến ra đạt mã bắn một vệt sáng về máy kiểm tra. Chỉ số trên màn ảnh liền điên cuồng tăng lên, đi đến một bước này Mạc Hoài Song không có chút nào gấp gáp. Tác phẩm này của hắn được bày ra trước mắt tất cả mọi người. Đã được Diên Thiệu Bách giúp đỡ làm kiểm tra mấy lần. Công kích có thể đạt được chỉ số thế nào trong lòng hắn đều đã nắm chắc. Mạc Hoài Song nghĩ đến chỉ số xuất hiện sau cùng. Trong lòng không ngừng mừng thầm. Đầu số liệu rất nhanh vượt qua số 6. Cũng lấy tốc độ cực nhanh tiếp tục tăng lên. Lương Ngu cũng giống như bình thường khẽ nhảy lên. Hướng về trên quạt số liệu, 111, 2, 2, 2, hiện trường sau khi thấy chữ số sau số 6 vượt quá 2 liền bắt đầu ầm ĩ lên. Ánh mắt mọi người hướng về phía Mạc Hoài Song đều không giống trước. Nếu như nói thời điểm Mạc Hoài Song tiến vào kiểm tra rất nhiều người còn mang theo khinh bỉ trong lòng. Vậy bây giờ đều là bội phục cùng kính nể, tất cả truyền thừa có lực công kích cao. Gánh nặng thân thể thấp đều là đối tượng vây quanh của thế giới này. Mà hiện tại cũng không ai biết người đứng sau Mạc Hoài Song chân chính là ai. Trong lòng rất nhiều người, liền ngay cả lý do mà cắt hội đón Mạc Hoài Song cũng bắt đầu không rõ nữa. Là thực sự xuất phát từ sự sủng ái của phụ thân đối với hài tử hay chính là muốn chuẩn bị đón vị nắm giữ truyền thừa đứng sau Mạc Hoài Song. Chuyện này đều không ai biết. Số liệu trên màn ảnh cũng không có vì tâm tư của mọi người mà dừng lại. Nó vẫn còn không ngừng tăng lên. Cách chương.